Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Mục Dương Thanh Nữ. Vô Cứu không có trực tiếp rời đi Tây Đường chợ, mà là tại hơn ngoài 10 dặm lại nghỉ ngơi rồi 2 ngày. Không có phát hiện Diệp gia kia 3 vị tiên trưởng lần nữa trở về. Này mới cưỡi ngựa mà một đường hướng nam, hắn có 4 con ngựa. Thay phiên lấy cưỡi, một cái ban ngày đi ra ngoài mấy trăm dặm rất là nhẹ nhõm. Đến rồi buổi chiều ngay tại chỗ ngủ ngoài trời, lúc sáng sớm tiếp tục đi đường. Ngày thứ 3 lúc xế trưa, phía trước giữa núi rừng có nước sông róc rách, phòng xá xen vào nhau, còn có khói bếp tại trên sườn núi lượn lờ nhàn nhạt. Thiên Thủy Trấn đến rồi, nhớ kỹ 3 năm trước đây lúc chạng vạng tối, thuận nước đi thuyền từ đông mà tới, hôm nay thì là nhìn chằm chằm mặt trời, cưỡi ngựa mà từ phương Tây mà đến, phương hướng khác biệt, trong mắt trấn nhỏ cũng hơi có khác biệt, mà thần thức đi tới, kia trấn nhỏ trên Thiên Thủy nhà trọ cùng thượng quan gia trạch viện lại là nhìn lấy quen thuộc. Vô Cứu cưỡi ngựa đến rồi dốc núi dưới, thu vào dây cương, chậm lại thế đi. Không khỏi vẻ mặt cảm khái, năm đó mơ mơ hồ hồ đi vào nơi này, đồng hành còn có Mộc Thân, Cổ Ly, Đào Tử cùng cô gái trẻ, chính mình là cái gì cũng không hiểu phàm tục thư sinh. 4 người kia lại là đường đường chính chính tu sĩ, vì rồi đến Linh Hà Sơn, chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán, giữa đường tránh không được hung hiểm nhiều hơn. Mà lại không thể không nhịn khí thôn âm thanh, mà bây giờ trở lại chốn cũ, lại đi Linh Sơn đường, đã là xưa đâu bằng nay, nhịn không được gọi người mơ tưởng viễn vong a. Cổ Ly, Đào Tử cùng cô gái trẻ đều là người tâm cao khí ngạo, lại không phải ác độc hạng người, mà việc đã qua trước đây, lẫn nhau đều không tương quan thì được rồi. Mộc Thân, 10 phần người xấu. Hắn bước đến chính mình không chỗ trốn tránh thời gian, một đi không trở lại, lần nữa lúc gặp mặt, hắn nên như thế nào? Là sợ chứ, vẫn là rất sợ chứ. Ha ha, không đúng, hắn có cái sư phụ Huyền Ngọc, mà Huyền Ngọc phía sau còn có Linh Hà Sơn trưởng lão. Ai, kỳ tán nhân a, nếu là ngươi tặng trưởng môn đệ tử thân phận khó dùng. Đừng nói lấy được thần kiếm trở về Tử Định Sơn cứu ngươi. Chỉ sợ liền ta đều là tự thân khó đảm bảo. Bất quá, sự do người làm, không trải qua mưa gió. Sao thấy cầu vồng, chỗ gọi là, phi mã lại hồng trần. Vùng tay áo ôm Tử Yên, Vô Cứu ngồi trên lưng ngựa quay đầu trông về phía xa. Nhất thời kích động trong lòng, hắn bây giờ đại thù đã báo. Phàm tục ân oán đã xong, không ràng buộc, một cá nhân rất là nhẹ nhõm, không khỏi khôi phục năm đó tùy tính không bị trói buộc. Càng huống chi hai thanh thần kiếm tại thể, tăng thêm mấy phần dũng khí cùng hào hùng, đã nhưng ngộ nhập tiên đồ, vậy liền một con đường đi đến ngọn nguồn, nhìn xem cuối cùng có thể hay không đi ra một cái hy vọng le lói, đi ra một mảnh tiêu giao thiên địa. Hắn thúc ngựa liền muốn hướng phía trước, lại nghe có người gọi nói, vị này huynh trưởng xưng hô như thế nào? Phải chăng cầu tiên đến tận đây? Không ngại kết bạn đồng hành, chỉ gặp dốc núi dưới xuất hiện 2 đạo bóng người, một nam một nữ, nam hơn 20 tuổi, cao lớn thô kệch, áo vải áo ngắn, nông dân trang phục, quay hàm dưới giữ lại râu ngắn, mặt chữ điền vòng mát. Nhếch miệng mang cười, đầu vai lưng đeo cái bao, thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, nữ cũng là hơn 20 tuổi, áo xanh làm váy, hình thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, đồng dạng cõng lấy vải xanh túi bọc, lộ ra rất là mộc mạc ngại ngùng, một đôi lông mày nhỏ nhắn dưới hai mắt cũng là thanh tú, chỉ là toàn bộ người có vẻ hơi u lãnh. Hai cái tu sĩ phân biệt có lấy vũ sĩ 4 thành cùng 3 tầng tu vi. Mà nam tử cũng không khác hình dáng. nữ tử tu vi lại mang theo một tia không hiểu âm khí. Thiên thủy trấn chính là tu sĩ tụ tập chỗ tại, nhìn thấy cầu tiên hỏi tiên giả rốt cuộc bình thường bất quá. Vô Cửu nhảy xuống ngựa lưng, ném đi dây cương, bản nhân Vô Cửu, gặp qua hai vị đạo hữu. Ha ha, ta gặp huynh đài diện mạo bất phàm, liền biết rõ không phải nhân vật bình thường, quả nhiên là vị người trong đồng đạo. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nam tử đi đến dốc núi, cười lấy lại nói, tại hạ Mục Dương, đến từ Cùng Sơn vùng đất hoang, vị này chính là thanh nữ đạo hữu, chính là giữa đường quen biết. Nữ tử theo lấy đến rồi phụ cận, khẽ khom người, nhẹ giọng nói, hữu lễ. Vô Cửu nhấc tay làm lễ, ánh mắt dò xét, cái này tự xưng Mục Dương vóc dáng rất cao, so với chính mình chí ít cao hơn phân nửa đầu, mà lại cánh tay chân quê mùa, rất là uy vũ cường tráng. Từ hắn lời nói cử chỉ trông được đến, hắn hẳn là một cái trời sinh tính hào sảng mà lại không câu nệ tiểu tiết người. Mà được xưng thanh nữ nữ tử, thì là lộ ra nhỏ nhắn gầy yếu, bần cùng khốn khổ xuất thân nữ nhi ra. Danh tự đơn giản, nguyên lai có cái cô gái trẻ, trước mắt lại nhiều thêm một vị thanh nữ. Chỉ là này người sau so với người phía trước đến, muốn lộ ra nội liễm trầm ổn rất nhiều. Ai nha, ta càng nhìn không ra đạo hữu tu vi. Mục Dương cũng tại ngắm nghía Vô Cửu, đột nhiên kinh ngạc một tiếng, lại vỗ một cái bộ ngực, thực không dám giấu giếm, ta đã tu tới vũ sĩ 4 tầng viên mãn cảnh giới, người bình thường sâu cạn căn bản chạy không khỏi ta pháp nhãn. Mà huynh đài lại là cổ quái, có thể hay không như thực cáo chi ta, tu vi của ta không đáng giá nhắc tới. Vô Cửu nói quanh co rồi một tiếng, đưa tay ra hiệu nói, không cần thiết cản đường, mời. 3 người 4 con ngựa tại trên sườn núi, kẹt tại trên sườn núi, ngăn trở rồi lui tới đường đi. Mục Dương cùng thanh nữ hiểu ý, tiếp tục hướng phía trước. Một chuyến 3 người vừa đi vừa nói, sau một lát xuất hiện tại Thiên Thủy nhà trọ trước cửa. Nho nhỏ sân nhỏ, đơn sơ quán rượu, 4 phía vờn quanh cổ mộc, cùng cây cối thấp thoáng dưới hơn 10 giữa nhà trệt, đều vẫn là lúc trước như cũ. Vô Cửu uy đầu đi vào nhà trọ, đem 4 con ngựa giao cho tiểu nhị xử lý. Hắn sau đó tìm rồi trưởng quỹ đòi hỏi phòng trọ, lại bị cáo chi đầy khách, dù là như thế nào cầu tình hoặc là tăng giá, cuối cùng vẫn không có chỗ ở, mà Mục Dương cùng thanh nữ cũng không đi chỗ. 3 người đành phải ngồi tại nhà trọ trong tử phô dùng cơm nghỉ ngơi. Từ Mục Dương trong miệng biết được, hắn cùng thanh nữ nghĩ muốn bái nhập Linh Sơn, lại không đường có thể tìm ra. Vừa lúc nghe nói Thiên Thủy Trấn thượng quan gia muốn mời chào đệ tử tiến cử tiên môn tu luyện, thế là liền mộ danh mà đến. Về phần thật giả như thế nào, dưới mắt không được biết, mà Vô Cửu chỉ là vì mượn nói thượng quan gia truyền tống trận này mới chuyên môn đi vào Thiên Thủy Trấn. Hắn cùng Mục Dương, thanh nữ kết bạn, đơn thuần lâm thời khởi ý. Quán rượu bên trong, khách nhân không nhiều, trừ rồi trưởng quỹ tiểu nhị bên ngoài, liền chỉ có 2 bàn người đang ăn uống. Trừ rồi Vô Cửu 3 người bên ngoài, một bàn khác ngồi lấy 2 trung niên tu sĩ. Vô Cửu chút rồi một chậu hầm gà, ăn thống khoái, gà rừng dùng thảo dược đun nhừ, dấu nói tươi mỹ, nửa con gà vào trong bụng, lại uống vào mấy ngụm canh. Hắn vỗ vỗ bụng, no rồi. Mục Dương muốn rồi mấy cân thịt dê, 10 cân rượu, một mình phong quyển tàn vân, ăn như gió cuốn. Thanh nữ lại là bưng lấy một chén nhỏ cơm trắng, yên lặng cúi đầu ăn. Vô Cửu dò xét lấy cửa hàng bên trong tình hình, có chút không cam tâm nói, trưởng quỹ, có thể hay không lại dàn xếp 1-2. Quầy hàng đứng sau lưng một vị lão giả, cười làm lành nói, hồi tiên trưởng lời nói, tiểu điếm bất lực. Vô Cửu phàn nàn nói, Thiên Thủy Trấn chỉ có một nhà trọ. Ta ba người cũng không thể ngủ ngoài trời đầu phố a. Trưởng quỹ nụ cười như trước, lại thương mà không giúp được gì bộ dáng. Vô Cửu giơ ngón tay lên gõ cái bàn, không buông tha nói, người hậu viện rõ ràng có gian khách phòng nhàn rỗi không người. Sao không nhường lại bán tốt giá tiền? Trưởng quỹ y nguyên là vẻ mặt ôn hòa. Tiên trưởng nói tới chữ thiên phòng số 3, đã sớm bị người lập xuống. Vô Cửu hừ hừ rồi âm thanh, có chút không có nhưng không biết làm sao. Thanh nữ thả xuống bát đũa, cầm ra một tấm vải khăn lau sạch lấy khóe miệng, cúi đầu nhẹ giọng nói, người tu tiên, gặp sao yên vậy, vô huynh cần gì phải lo nghĩ, không ngại thuận theo tự nhiên. Vô Cửu ánh mắt thoáng nhìn, tiếp tục gõ cái bàn. Mục Dương ăn uống no đủ, nắm lấy bình rượu đi đến sát vách trước bàn. Hắn cười lớn tự báo ra môn, lập tức cùng cái kia hai cái tu sĩ xưng huynh gọi đệ. Tiếp lấy nâng ly cạn chén, lại không quên thừa cơ hỏi thăm liên quan công việc. Vô Cửu ngốc ngồi một lát, phất tay áo đứng dậy, hướng về phía trưởng quỹ ra hiệu nói, đem con ngựa của ta gửi bán nơi này, tạm thời đền bù ăn uống phí tổn, mà lại ra cửa trên đường phố du lịch một vòng, quay đầu lại đi tính toán. Trưởng quỹ gật đầu đáp ứng, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Kia bốn cỗ ngựa đều là phiêu phì thể tráng, cũng không sầu người mua. Vô Cửu thẳng đi ra nhà trọ, dương mắt chung quanh, vừa lúc buổi chiều, ánh sáng mặt trời vừa vặn, cây cối thấp thoáng dưới chấn nhỏ, lộ ra phá lệ thanh thúy tươi tốt tươi mát, mà cổ xưa pha tạp phòng xá cùng cửa tiệm, nhìn qua lại nhiều hơn rồi mấy phần thời gian dấu vết cùng tuế nguyệt phong nhã. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng dạo chơi đi dạo, mà đi chưa được mấy bước lại dẫm chân xuống. Thanh nữ theo tới đây, đầu vai còn đeo nàng vải xanh túi bọc, gặp Vô Cửu vẻ mặt hỏi thăm, nàng cúi đầu về nói, Mục Dương huynh lưu tại nhà trọ tìm hiểu tin tức, ta theo vô huynh bốn phía xem xét. Vô Cửu không có lên tiếng, quay người tiếp tục tiến lên, thanh nữ nát bước đi theo, dừng chân im ắng. Sau giờ ngọ đường phố, người đi đường thưa thớt, mà lại trên thị trấn kỳ nhân nhiều quái sự, căn bản không có ai lưu ý đi ở trên đường một nam một nữ. Vô Cửu tại một nhà cửa hàng trước dừng lại bước chân, xoay đầu nhìn quanh, thanh nữ thì là có chút hiếu kỳ, lại yên lặng đi theo không nói một tiếng. Đó là một nhà son phấn cửa hàng, bán đều là nữ nhi gia vật phẩm, mà vị kia vô đạo hữu vậy mà đi vào cửa hàng, mua rồi một đống son phấn hoa hồng những vật này, sau đó tay áo tử vung lên thu lấy không thấy. Ngược lại tại trưởng quỹ kinh ngạc bên trong quay người mà ra, đúng là đầy mặt bằng phẳng mà lại tự nhiên mà vậy. Một vị tu sĩ mua được phàm tục son phấn làm gì dùng? Hẳn là hắn có đặc biệt ẩn đam mê, mà Vô Cửu mua rồi son phấn về sau, gặp được cửa tiệm liền muốn lưu lại một phen, mặc kệ là ăn ngon vẫn là thú vị, hắn đều muốn đến hơn mấy dạng. Thiên Thủy Trấn chỉ có một cái con đường, không cần nửa canh giờ liền đã đi dạo một vòng. Vô Cửu hào hứng tẻ nhạt, ngược lại chạy lấy thôn trấn chỗ cao đi đến. Thanh nữ cầm trong tay một cái tiểu nhi chơi đùa máy xay gió, chính là vô đạo hữu chỗ đưa. Nàng có lòng ném đi máy xay gió, lại sợ thất lễ, chỉ là nàng nguyên bản đạm mạc thần sắc bên trong lộ ra càng thêm buồn bực u lãnh. Thiên Thủy Trấn chỗ tải giữa sườn núi, có tòa cao trạch đại viện, trong đó một đoạn trên sườn núi không gặp được người đi đường. Vô Cửu đi đến nơi đây, tựa như là có chỗ phát giác, bỗng nhiên thả chậm bước chân, dương mắt ngưng thần chung quanh, chốc lát không thu hoạch được gì. Hắn nhìn lấy trên núi tòa kia đại môn đóng chặt sân nhỏ, ngược lại hỏi, ngươi là quỷ tu? Thanh nữ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngạc nhiên ứng thanh, ta cũng không biết. Vô Cửu có chỗ không hiểu, hỏi: "Ngươi tu vi có thành tựu, tại sao không biết sở tu công pháp đâu?" Thanh nữ sắc mặt bỗng nhiên hiện lên một tia đỏ ửng, nhưng lại trong nháy mắt trở nên càng phát tái nhợt. Nàng cúi đầu a nhưng nói: "Ta..." Vô Cửu có chút ngoài ý muốn: "Ai nha, ta bất quá là thuận miệng hỏi một chút, đây cũng là thế nào?" Thanh nữ giống như rất là quẫn bách, thân thể run nhè nhẹ, cúi đầu cắn lấy bờ môi, cho dù là trong tay máy xay gió rơi tại đất trên cũng không hề hay biết. Vô Cửu không rảnh suy nghĩ nhiều, vội nói: mà thôi, vốn là muốn đi thượng quan gia bái phòng, bây giờ tùy tiện tiến đến sợ là không ổn, mà lại trở về nhà trọ tính toán. Đúng tại lúc này, một cái cao lớn tráng hán chạy tới: "Hai vị đạo hữu, ta đã tìm hiểu rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"